Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Ba câu hỏi. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Ác Lang có chút bận tâm. Cùng Đông Nhiễm một đoàn người ước định là muộn chút thời gian liền về kim tự tháp. Nhưng bây giờ đã mấy canh giờ đi qua. Nhưng Bạch Xà vẫn như cũ không thấy muốn đi ý tứ. Đường Nhàn nhìn xem cũng không nóng nảy. Tầng băng dần dần bắt đầu hòa tan. Hoàng hôn hạ Bạch Cốt Sơn Mạch. So dĩ vãng rét lạnh rất nhiều. Tại Đường Nhàn đem chọn cái Bạch Xà chuyện kể xong thời điểm, Bạch Mạn Thanh vẫn chưa thỏa mãn gật gật đầu. Trên mặt vẫn là bộ kia thanh thanh đạm đạm bộ dáng. Đường Nhàn nhìn xem độ thiện cảm ao tới 28. Gặp nhau vui. Trong lòng tự nhủ cái này so cùng Khanh Cửu Ngọc tăng lên độ thiện cảm thời điểm mệt mỏi nhiều. Nhưng Khanh Cửu Ngọc chung quy là có yêu mến đồ vật. Dựa vào tặng hoa cho mang lên, Đường Nhàn bản thân cũng không có phí cái gì miệng lưỡi. Tiểu Bạch Xà loại này ba không thuộc tính, có thể tìm đúng phương hướng, cũng đã cực kỳ không dễ dàng. Lại quan sát Bạch Xà số liệu, Đường Nhàn phát hiện ưa thích sự vật bên trên lại có đồ vật. Yêu thích sự vật, dân gian tình yêu, cố sự, sách, hóa ra là cái văn nghệ thiếu nữ. Uống xong mấy nồi canh cá, nghe xong cả một cái cố sự. Bạch Mạn Thanh hỏi, còn có khác cố sự sao? Nhưng nhiều, sao cái này cảm động vậy có? Tốt, lần sau lại nghe đi, nói chút chính sự. Đường Nhàn xác thực muốn kể một ít chính sự, nhưng lại không biết Bạch Mạn Thanh chính sự là cái gì. Người nâng lên Khanh Cửu Ngọc, người biết cái kia con hồ ly, một loại vô hình áp lực sinh ra. Ác Kha cảm giác được trên cánh tay lông tơ đều đã đứng lên. Đây là nguy cơ sắp tới cảm giác. Đường Nhàn mặt không đổi sắc. Trong lòng tự nhủ đây chính là khảo nghiệm trong lòng năng lực chịu đựng cùng diễn kỹ thời điểm. Nhận biết, gặp mặt một lần a. Tại sao biết, ta giết một cái tam vĩ hồ. Nàng đúng lúc liền tại phụ cận. Sau đó thì sao, người hỏi cái này chút làm gì a? Đường Nhàn luôn cảm thấy có chút không ổn. Tại sớm nhất lúc nói chuyện hắn liền nâng lên Khanh Cửu Ngọc danh tự. Nhưng Bạch Mạn Thanh quả thực là đè ép đến toàn bộ cố sự sau mới hỏi. Buồn bực tao nữ nhân tâm nhãn tiểu, nàng là ta túc địch, nếu như ngươi cùng nàng quan hệ không tệ, vậy ngươi cũng là ta túc địch, địch nhân bằng hữu vậy là địch nhân. Không sai, ta cùng nàng quan hệ ác liệt đây. Đường Nhàn trên mặt hơi cười, tựa hồ nói xong một kiện có chút đáng giá vui sướng sự tình. Bạch Mạn Thanh khẽ gật đầu, trong không khí túc sát cùng kiềm chế khí tức cuối cùng nhỏ chút. Nàng sẽ vì một cái tam vĩ hồ đắc tội ngươi. Đường Nhàn có chút khiêu mi, quả nhiên, trên người mình hẳn là có một loại nào đó khí tức quấy nhiễu Bạch Xà cùng yêu hồ phán đoán. Các nàng tựa hồ đều cho là mình là cái nào đó cực kỳ cường đại tồn tại. Như vậy, Khanh Cửu Ngọc xác thực không đáng vì tam vĩ hồ đắc tội một cái cùng giai cường đại sinh vật. Hồ ly không đáng yêu. Thế là ta ăn hồ ly. Ác ca lần này nhưng nhịn không được. Ho khan bắt đầu. Nhìn xem Đường Nhàn vẫn như cũ thong dong thần sắc. Nhớ tới trước đây không lâu hắn nói hồ ly khả ái như vậy. Tại sao có thể ăn hồ ly? Luôn cảm thấy thấy được cái này nam nhân mặt khác. Rất tốt. Bạch Mạn Thanh chỉ là nhàn nhạt hai chữ, nhưng độ thiện cảm thế mà trực tiếp thăng lên 5 điểm. Có câu nói là, cùng nữ nhân tăng lên hữu nghị phương thức, liền là chán ghét nàng chỗ chán ghét. Nó hiệu quả đại khái so thích nàng sở ưa thích càng cường liệt hơn. Đường Nhàn xem như bản thân cảm nhận được, nhưng vì sao nàng không cùng ngươi đánh nhau? Nàng đối tâm ta nghi ngờ oán hận. Nhưng ta là một cái không thích bạo lực người. Bạch Mạn Thanh nhíu mày, ngược lại cũng không phải phát giác được lời này là giả. Chẳng qua là cảm thấy mới người này còn cả người là máu. Thật sự là nhìn không ra hắn cái nào điểm không bạo lực. như gặp lại nàng, nhất định phải giết nàng. Ngươi như đáp ứng ta, ta Xà tộc vậy vĩnh viễn sẽ giúp ngươi. Tốt. A, Đường Nhàn rốt cục cảm thấy đối thoại độ khó tại dần dần tăng lên. Một bên Ác Ca, vậy từ Đường Tiểu Cửu trong miệng Khanh Di, cùng Khanh Cửu Ngọc cái tên này bên trên triển khai một loại nào đó suy luận. Trong lúc đó cất giấu quá lớn lượng tin tức, hắn còn không xác định mình một chút ý nghĩ, nhưng nghĩ đến Đường Nhàn hiện tại nên là có chút gian nan, mặc dù kinh ngạc tại đội trưởng bịa đặt lung tung, bất quá Ác Ca cực kỳ có thể hiểu được, đây là đang lấy sinh tồn. Ngươi cùng với nàng, đến cùng vì sao thù hận sâu như vậy? Là trước có hai tộc chiến tranh, lại mới kết thù, hay là bởi vì ngươi hai sớm đã có thù, lại mới có hai tộc chiến tranh? Đường Nhàn nhớ kỹ Khanh Cửu Ngọc nói qua, nàng cùng Xà tộc thủ lĩnh có chút ân oán cá nhân. Trước có thù, nhưng hai tộc chiến tranh cùng thù riêng không quan hệ. Ta kể cho ngươi lâu như vậy cố sự, làm nhiều như vậy nồi nước, hiện tại ta muốn biết một ít chuyện. Bạch Mạn Thanh nhìn xem Đường Nhàn hồi lâu, sau đó gật gật đầu, nói ra, nói đi, ta đối ba chuyện tương đối để ý. Thú triều vì sao di chuyển, cùng vạn thú tòa án có quan hệ sao? Ngươi cùng Khanh Cửu Ngọc ân oán cá nhân là cái gì? Hai tộc chiến tranh nguyên nhân gây ra là cái gì? Đường Nhàn sờ soạng lấy cái cằm, suy nghĩ một giây, nói ra, trước tiên nói cái thứ nhất a, ngươi vấn đề vậy không ít. Bạch Mạn Thanh lạnh giọng nói, cũng vậy, lần sau ta cho ngươi thêm giảng cái dễ nghe hơn cố sự. Làm phiền, nhưng vấn đề thứ nhất ta không biết. Vạn thú tòa án chỉ là chủ động trọng tài một chút sự kiện lớn nghiệp. Vậy tiếp các giới phát sinh một chút vụ án, ngẫu nhiên xảy ra đến một chút gợi ý, nghĩ đến cùng thú triều di chuyển không quan hệ. Vấn đề thứ nhất ngươi không biết. Vậy ta đổi một cái hỏi, vạn thú tòa án là thế nào thành lập? Nó còn phụ trách cái gì? Ngươi còn thật là hội cò kè mặc cả. Bạch Mạn Thanh hơi kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn, muốn học hội dùng nhân loại phương thức suy nghĩ, đây đối với chúng ta có chỗ tốt. Đường Nhàn bình tĩnh ứng đối, vạn thú tòa án khởi nguyên từ khi nào ta không biết. Ta ký sự lên nó liền tồn tại, bên trong cơ cấu cực kỳ phức tạp, nhìn như là một đám trường nhĩ cổ viên tại quản lý. Nhưng nghe nói có một chút trong truyền thuyết cổ đại sinh vật đang trợ giúp bọn chúng. Cái này, chút cũng đều là không có khảo chứng qua thuyết pháp a. Đường Nhàn hỏi, làm sao khảo chứng? Tóm lại mạo phạm tòa án, tất nhiên sẽ chết. Hai tộc chiến tranh loại chuyện này, vạn thú tòa án không quản sao? Nó có thể quản, nhưng phải là ta cùng Khanh Cửu Ngọc nhất phương không muốn đánh. Chủ động đi tìm kiếm tòa án trọng tài, nó chủ động trọng tài sự tình, quy mô xa so với ta Xà tộc cùng Hồ tộc chiến tranh phải lớn. Bạch Mạn Thanh tiếp tục nói, liên quan tới vạn thú tòa án, ta có thể nói cho ngươi chỉ những thứ này, ngươi cũng đừng lại thêm vấn đề khác. Về phần thú triều di chuyển, từ trước đều có, nhưng ta Xà tộc chưa từng đến đánh qua loại này gợi ý, cho nên hỏi cũng vô ích. Cái kia Xà tộc vì sao muốn cùng Hồ tộc tranh đấu? Thiên Khuyết bình nguyên khí hậu mặc dù so sánh với cực bắc ấm áp không ít, nhưng cũng đối với ta Xà tộc sinh sôi có trợ giúp. Hoa Xà một mạch chính là cực kỳ hiếm thấy cao đẳng chủng tộc. Bình thường như là Hoa Xà cường đại như vậy sinh vật đều là cá thể, có rất ít tộc đàn. Đường Nhàn gật gật đầu. Thiên tài cấp sinh vật xác thực phần lớn đều là cá thể. Quần cư thiên tài cấp sinh vật quá thưa thớt. Loại này tộc đàn sức chiến đấu cũng là cực kỳ đáng sợ. Cũng may hiện tại mình không sợ Hoa Xà. Nhưng trước mắt cái này không phải Hoa Xà. Ta tưởng rằng phương Bắc đã thức tỉnh một loại nào đó cường đại sinh vật. Bước được các ngươi rời đi. Đoán có chút liên quan, nhưng là đoán lệch. Chúng ta rời đi phương Bắc là vì tốt hơn sinh sôi hoàn cảnh, Nhưng vì sao bây giờ rời đi? Cũng không phải là bởi vì một loại nào đó cường đại sinh vật thức tỉnh, mà là bởi vì một loại nào đó cường đại sinh vật tử vong. Đường Nhàn động dung, thuyết pháp này hắn thật đúng là không nghĩ qua. Hoa Xà ở tại phương Bắc, một mực cùng cực Bắc Hùng nhân tộc quan hệ ác liệt. Chúng ta cùng chúng nó giao chiến mấy trăm năm, tháng, thế gian lại không Hùng nhân tộc. Phương Bắc tự nhiên vậy không có gì có thể chờ đợi. Đường Nhàn không biết nên làm gì ngôn ngữ, giải rác mấy lời, nhưng cũng cảm nhận được Xà tộc ngoan lệ. Rõ ràng có càng tốt lựa chọn, lại bởi vì thù hận, cho thấy không chết không thôi thái độ. Cái này cùng tự nhiên gián tính cũng là chuẩn xác. Các ngươi cái chủng tộc này, thật mang thù, chúng ta đối với bằng hữu vậy rất tốt. Nếu ngày nào đó phát hiện bằng hữu lừa gạt ngươi đây, Đường Nhàn nghiêm túc nhìn xem Bạch Mạn Thanh. Bạch Mạn Thanh từ tốn nói, nếu ta nhìn hắn thuận mắt, hắn liền sống, nhìn hắn không thuận mắt, hắn liền chết. Ngươi nhìn ta thuận mắt không? Ngươi lừa gạt ta cái gì? Cả hai cũng không liên quan, ta chỉ là muốn biết ngươi nhìn ta thuận mắt không. Bạch Mạn Thanh nhìn thẳng Đường Nhàn, nhưng cuối cùng không nói gì. Đường Nhàn chỉ tốt chính mình muốn đáp án. Đã gặp nhau vui, tự nhiên là thuận mắt. Hắc, cái này muộn tao tiểu Bạch Xà. Cho nên ngươi là thế nào cùng Khanh Cửu Ngọc kết cừu oán? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN